Hot Boy của tôi, chương 18, góc truyện audio.com. Chúc em đọc truyện vui vẻ. Ha, tao thấy mình mặc bộ này quả xinh hơn bình thường. Cô vênh mặt nói, tao thấy mày điên rồi. Nó thở dài rồi cởi cái áo len của mình ra rồi choàng cho nhỏ. Mày mặc vô đi cô cảm thì mai khỏi đi ra mắt versus người trong trường. À kia là bạn tao, cậu ấy tên Mai Anh. Mặc nhìn Mai Anh rồi lại gần, nở nụ cười, xoa đến rối cả tóc. Chào cưng, mình rất vui khi gặp bạn à nha. Mày làm gì dứa, xoa đầu con nhà người ta vừa thôi nhá. Nó phải ngăn cản lại, cô vái đầu còn hơn cả tổ quạ. Thôi mày versus Mai Anh về đi, tao đi dạo xíu. À còn nữa, mày chuẩn bị chỗ cho Mai Anh dùm tao nghe. Nói rồi nó ném chìa khóa cho Mạc rồi bon ra sân bay. Thấy nó vừa ra sân bay xong thì Mạc nhìn Mai Anh rồi cười. Đứng nhìn nó làm gì? Mình về thôi, mai còn phải đi hốc nữa. Mai mình còn phải dậy sớm để mua đồ đi hốc nữa. Nó đang ngồi hóng gió nghĩ về quá khứ. Cái tên Thanh Mai Trúc Mã. Vì à ta mà bỏ mình. Tên chết bầm, tên Phong chết tiệt, sao mình có thể yêu tên đó được chứ? 6 năm trước, nó có con bạn tên Cố Lưu Ly. Nhỏ đó nhìn rất ngây thơ nhưng bên trong thì như cáo già. Không biết sao mà nhỏ cướp đi trái tim của tên Phong đó rồi đổ thừa cho nó là ăn cắp cái vòng mà bác gái đưa hắn trước khi bác chết. Ngôi trường nó đang học toán mấy cậu bạn thông minh hơn người và hơn nữa là lớn trước tuổi. Đã biết hiểu chuyện đời nên mới có tình trạng cáo xuất hiện. Anh Phong à, đây có phải thứ anh tìm cô? Giọng nói nhỏ nhẹ của nhỏ vang lên. Đúng, cái vòng này em kiếm ở đâu thế? Hắn vừa hỏi vừa lẩm bẩm. Đứa nào dám lấy, tao sẽ cô tha. Anh à, em tìm thấy trong cặp của Như nhưng mà. Sau khi nghe nhỏ nói cậu đơ một lúc rồi lao ra khỏi lớp tìm nó. Cô để ý cái nhếch mép khó coi của nhỏ mày rất tốt. Nhưng xin lỗi ai biểu mày cướp Phong của tao làm gì ha ha ha. Hắn lao ra khỏi lớp thì thấy nó đang chơi với đám bạn. Thấy hắn đang đi đến, mấy đứa con gái đều lùi lại. Hắn kéo sộc nó lên rồi đè nó vào tường một cách thô bạo hơn cả thô bạo. Giơ cái vọng lên rồi nói. Nói tôi nghe, sao em dám lấy cái này? Anh nói gì vậy, em lấy vòng, chưa nói xong thì đã có người chặn họng. Như à, lỡ lấy rồi thì cậu nhận rồi xin lỗi anh ấy đi. Mình nghĩ anh ấy sẽ bỏ qua. Cô ai khác chính là nhỏ Lưu Ly. Cậu nói gì vậy Lưu Ly mình? Như thếm dấm vào vết thương trước câu nói của Lưu Ly. Cha tắn cô ngần ngại giáng cho một cái tát chói tai vào thẳng mặt nó. Cả trường như nín thở trước đôi Thanh Mai Trúc Mã có tiếng nhất trường đang gây lộn kia. Tôi không ngờ, Lưu Ly đi thôi, nói rồi hắn đi cô nhìn mặt nó đến một cái rồi bỏ đi. Nó gục mặt xuống khóc thút thít, giờ nó chỉ biết là nó đã bị nhỏ Lưu Ly đó chơi xấu. Và nó sẽ trả cho nhỏ nỗi đau gấp 100 lần bây giờ nó phải hứng chịu và giành lại Phong từ tay ả, lúc đầu nó rất vui khi biết ả lớp Phong. Nhưng sau đó thì cô biết sao giờ lên cơn ghen, muốn đấu versus cao thì phải biến thành hồ ly, được nó sẽ cho nhỏ thấy. Vài ngày sau nghe tin hắn và Lưu Ly đi ra nước ngoài mà lòng nó quặn lại. Chưa trả thù được, chưa cướp được người mình yêu nó tự nhủ anh hùng trả thù 10 năm chưa muộn. Từ ngày đó, cô còn là cô gái nết na diệu hiền, yếu đuối như ngày nào nữa, nó đã tự tạo cho mình vỏ bọc. Một đứa con gái năng nổ, cá tính, mạnh mẽ hơn bao giờ khóc, rồi nó gặp được Tiểu Mạc năm 13 tuổi hay đứa hợp nhau lắm luôn. Nó kể cho cô nghe tất cả, cô xoa đầu và nói mình sẽ thấy tên bỉ ổi đó bảo vệ bạn. Cô cần hắn nữa, hãy hướng vào mình, bạn nhé, cách chương.